Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý chí vững vàng, anh vẫn luôn có ở trong lòng cô. Cô còn có điều đó để làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng là bây giờ anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng là không có. Cô quay trở lại. Anh chợt lật người, ánh mắt say lờ đờ mê ly nhìn cô. Anh nắm chặt lấy tay cô áp ở trước ngực tiếp tục lẩm bẩm. Lúc động đất, anh đã cho rằng mình sẽ chết. Khi đó anh thật sự đã nhớ em. Em phải là ở bên cạnh anh. Anh nhất định ngay cả chết cũng sẽ không sợ nữa. À. Hoa Nhân sửng sốt, thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô hơn, ép cô vào lồng ngực lạnh như băng, nói. Em ở lại, không cần đi có được không? Em không đi, em sẽ không rời khỏi anh, A Hạo à. Hoa Nhân bởi vì vui mừng mà bật khóc, ôm chặt lấy anh. Tất cả bất ức tự hồ đều bị quét sạch. Anh tức giận xa lánh cô, buồn phiền nhìn cô oán cô. Cũng chính là bởi vì khi đó cô không có ở bên cạnh anh sao? Có thật không? Anh mở miệng ôm chặt lấy cô mà dịu dàng nói. Thật. A Hạo à, sống hay chết em đều ở bên cạnh anh, không thể tách rời. Hoa Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt nhắm lại thật chặt, cảm thấy trong ngực dâng lên một sự ngọt ngào. Anh đang dỗ dành cô, giống như thật sự quan tâm tới cô vậy. Anh muốn em. Em có biết bao lâu rồi anh không chạm vào em không? Ở trên người anh bắt đầu nóng bỏng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo bằng một lực kinh người. Nhưng anh vẫn thực sự chìm đắm trong cơn say, trong miệng và lời nói mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là khiến cho Hoan Nhan mừng rỡ thiếu chút nữa thì rơi lệ. À, thật là xin lỗi, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Cô nhẹ nhàng mở miệng chuyên chú nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cúi người, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. À, em nhớ anh, so với anh nhớ em, nhiều hơn rất nhiều. Nước mắt còn tiếng động mà rơi xuống, cũng không phải là mặn chát mà là ngọt ngào, hấp dẫn. Chất cồn của rượu thiêu đốt thân thể anh càng thêm nóng bỏng. Nụ hôn của cô giống như là cùng với đường mật, lại giống như là độc dược, làm cho ngọn lửa trong người anh bùng cháy. Trong cổ họng tràn đầy ra một tiếng câm nhẹ, anh lật người đè cô dưới thân, mê say cuồng nhiệt hôn cô, giống như thân thể của cô là bảo vật trân quý, cần anh sùng bái. Đầu đau muốn nứt ra, nhưng cảm giác được nằm trong ngực anh như thế này thật tốt. Hoàn Nhan không tự chủ được mà ôm lấy anh chặt hơn, răng môi nhẹ nhàng nỉ non. À, muốn em đi. Anh sẽ không bao giờ thả em ra, sẽ không bao giờ nữa. Anh khàn khàn thì thầm, ánh mắt giống như một con báo hung ác, dồn dập và mang theo một chiếc thô lỗ tiến vào thân thể cô, làm cho cô thống khổ và vui vẻ. Ngón tay kim thật chặt vào lưng của anh, không khỏi ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra sự mắc cỡ lầm bầm. Hoàn Nhan nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hiện tại cho dù chết thì cũng đáng. Em cũng vậy. À, em cũng vậy, sẽ không. Anh làm như vô cùng thỏa mãn, mạnh mẽ chạy nước rút với sức lực khắc hẳn với bất cứ một lần nào trước đó, mang theo nhiệt tình cùng với bá đạo. Chỉ là anh mặc dù say bất tỉnh nhân sự, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn cẩn thận không làm cô bị thương. Hoàn Nhan ôm sát anh, thanh tỉnh lại hưởng thụ sự hạnh phúc cực hẳn cùng vui thích mà anh mang tới. Vẫn còn ở địa ngục, rồi lại một đêm bay lên thiên đường. Từ cõi đời này trở anh ra, còn có ai có thể làm cho cô vui sướng thống khổ như vậy? Cõi đời này trở anh ra, còn có ai có thể làm cho cô một đời hạnh phúc chứ? Không còn người nào khác, tuyệt đối là không có. Trận hoàn ái này muộn nửa năm, rồi bất ngờ ập đến khiến anh cực kỳ mệt mỏi ngủ thật say. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô như cũ. Hứa Hoàn Nhan tìm kiếm một hồi lâu, mới chống thân thể buồn chồn cựng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể, lại lấy một cái khăn lông ấm áp lau sạch thân thể cho anh, kéo chăn đắp kín trên người anh, nhìn anh chìm đắm vào trong giấc ngủ, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên mê người. Cô không khỏi ngây ngốc, sau một hồi muốn cúi đầu hôn anh, nhưng khi cách bờ môi anh chỉ 1 cm thì dừng lại. Đầu của cô đau đớn, lỗ mũi cũng nghẹt trời, không thể đem cảm truyền đến cho anh. Cô chỉ dám quyến luyến nhìn anh thêm một cái. Hoàn Nhan liền kéo ra hộc tủ, lấy cây chăn trải trên ghế salon. Tối nay, tạm thời tách ra đi ngủ. Cô không muốn làm cho anh cũng theo cô ngã bệnh khó chịu. Tiệm thuốc uống xong, Hứa Hoàn Nhan nằm xuống ghế salon. Ở trong lòng tâm sự lại trào lên, lại nghe thấy lời nói nồng đậm của anh. Hoàn Nhan rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thậm chí khi ngủ tiếp đi, nụ cười vẫn nở ở trên môi. Anh lần này không dùng biện pháp an toàn. Trong lòng Hứa Hoan Nhan kẽ nảy ra một chú ý. Cô không uống thuốc nữa. Cô muốn sinh ra cho anh một đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net